Chuyện cổ tích Việt Nam. Pinocchio. Ngày xưa, trong một thị trấn nhỏ, có một ông lão làm đồ chơi tên là Roberto. Ông thường làm đồ chơi bằng gỗ và bán chúng. Mọi đứa trẻ đều thích những món đồ chơi hấp dẫn và đầy màu sắc của ông. Roberto luôn mong muốn có một người con. Hôm nay, ta sẽ làm một chú rối xinh xắn, mà ta sẽ xem nó như là con trai của ta. Roberto đi vào rừng để tìm kiếm một khúc gỗ tốt và nhanh chóng tìm được một khúc gỗ thông nhỏ. Đây quả là một khúc gỗ hoàn hảo như ta mong đợi. Roberto vác khúc gỗ trên vai như vác một đứa trẻ và mang nó về nhà. Ông đặt khúc gỗ lên bàn và bắt đầu tạc gỗ thành tượng. Với đôi bàn tay khéo léo, khúc gỗ bắt đầu được tạo hình. Đầu tiên là ông khắc đầu con rối, tiếp theo đó là đôi bàn tay và đôi chân. Roberto cuối cùng cũng hoàn tất một chú rối dễ thương và xinh xắn. Ồ, ta đã làm được một chú bé thật xinh xắn. Con làm cho ta nhớ lại thời thơ ấu con trai à. Ta sẽ không bán con cho bất cứ ai. Ta sẽ gọi con là Pinocchio nhé con trai. Vào buổi tối, Roberto đi ngủ và có Pinocchio nằm cạnh ông. Roberto đã rơi vào một giấc ngủ thật sâu khi ông đã mệt mỏi sau một ngày làm việc chăm chỉ. Bỗng nhiên, một điều kỳ diệu xảy đến. Roberto, người đã mang niềm vui đến cho nhiều trẻ nhỏ với những món đồ chơi đầy sáng tạo. Ta sẽ tặng ngươi món quà đặc biệt cho công việc cao quý của ngươi. Bà Tiên chỉ đũa thần vào Pinocchio và một bất ngờ xảy ra. Con rối bắt đầu có thể tự cử động. Cậu bé nhảy ngay xuống giường và cúi đầu chào kính trọng trước bà Tiên. Cảm ơn tiên nữ, bà đã cho con mạng sống. Và bây giờ con có thể bước đi rồi, con có thể nhảy nữa. Được rồi con trai, bây giờ con được sống, con phải trở thành một đứa trẻ ngoan. Đừng làm phiền lòng cha con và hãy luôn nghe lời của ông ấy. Nếu con chứng tỏ được mình là đứa trẻ ngoan, ta sẽ tặng con một món quà đặc biệt. Ồ, thật ư? Con sẽ luôn nghe lời của cha con. Cha của con đang ngủ, đừng làm ông thức giấc, hãy làm cho ông ngạc nhiên vào buổi sáng. Sáng hôm sau, khi Roberto thức dậy, ông thấy Pinocchio ngồi bên cạnh ông, nhìn chằm chằm vào ông và nhấp nháy mắt. Ôi con rối của ta đang sống, Pinocchio của ta đang sống. Vâng thưa cha, con vẫn đang sống mà. Roberto ôm Pinocchio. Ta không thể tin được, ta chưa bao giờ hạnh phúc như thế này. Roberto và Pinocchio bắt đầu có thời gian sống cùng nhau vui vẻ. Và cũng đến lúc Pinocchio bắt đầu đi học. Cha ơi, bây giờ con đã đủ tuổi để đi học như các bạn khác rồi. Hãy mua cho con sách và bút chì được không cha? Tất nhiên rồi, ta sẽ mua cho con ngay. Roberto không đủ tiền để mua những đồ dùng ở trường học. Vì vậy ông đã bán đi chiếc áo khoác duy nhất của mình và đưa tiền cho Pinocchio. Nhưng cha ơi, áo khoác của cha đâu rồi? Hôm nay ta không mặc áo khoác, nó quá cũ và rách rồi. Ta không thích mặc nó nữa đâu. Đi đi con trai, hãy học tốt, cha làm cho ta tự hào nha. Con cảm ơn cha, tạm biệt tạm biệt. Pinocchio vui vẻ trên đường đi đến trường, nhìn thấy mọi cửa hàng, con người và cả một cái chợ trên đường đi. Bỗng nhiên, cậu thấy một đám đông tụ tập ở phía trước. Cậu từ từ chuyển hướng đi về phía trước đám đông để xem có chuyện gì đang xảy ra. Wow. Và cậu thấy một cái rạp lớn đầy màu sắc, là một rạp xiếc. Một chú hề đang đứng trước cổng. Pinocchio chuẩn bị bước vào cổng thì chú hề ngăn chú bé lại. Cậu không được vào nếu không có vé đâu nha. Pinocchio suy nghĩ một lúc và đưa tất cả số tiền mà cha cậu đã đưa cho cậu. Cầm lấy số tiền này và đưa vé cho cháu nha. Chú hề đưa vé cho cậu bé và Pinocchio bước vào rạp một cách háo hức. Một nhà ảo thuật trình diễn tiết mục ảo thuật và một con gấu đang lái xe đạp một bánh. Và Pinocchio đã rất kinh ngạc. Wow, ở đây toàn là những điều đáng kinh ngạc thôi. Ông chủ rạp xiếc nhìn thấy cậu từ phía màn sân khấu. Cái gì đây? Một con rối đang sống. Ta sẽ tóm lấy nó và bắt nó phục vụ cho đoàn xiếc của ta. Giờ ta không cần phải trả tiền cho mấy người điều khiển rối nữa rồi. Ngay khi show diễn kết thúc, ông ta chặn Pinocchio lại khi cậu bé đang ra về. Đừng rời khỏi rạp xiếc này. Bây giờ ngươi là người của rạp xiếc rồi, con rối đang sống của ta. Hãy để cháu đi, cháu còn phải đi học mà. Nhưng tại sao cháu lại đến đây mà không chịu đi học hả? Cháu xin lỗi, cháu đã nói dối cha cháu. Cha cháu đưa cháu tiền để mua sách, và cháu đã dùng nó để mua vé rồi. Cháu không bao giờ làm như vậy nữa đâu. Hãy để cháu đi đi. Đi đi, và hãy làm em bé ngoan, và đừng nói dối cha nữa nha. Ông chủ rạp xiếc đưa cho cậu 5 đồng tiền vàng để cậu mua sách. Cháu cảm ơn ông thật là một người tốt bụng và hào phóng đó. Pinocchio nhận lấy mấy đồng tiền và vui vẻ chạy đi. Khi đang đi trên đường, một con mèo xảo quyệt và một con cáo tham lam thấy những đồng tiền trên tay của Pinocchio nên chặn cậu lại. Cậu bé gỗ, cậu đang đi đâu mà trông vội vàng thế? Tôi đang đi đến chợ để mua sách vở đi học nè. Sách đi học sao? Sao cậu không nghĩ là mua bánh mì kẹp thịt và kem nữa? Và cậu có thể chia sẻ cho chúng tớ không? Thì là nhưng tôi không có nhiều tiền như vậy đâu. Cậu để trông ngớ ngẩn quá. Chúng ta cướp của nó đi. Tất nhiên là được. Cậu có 5 đồng tiền vàng, cậu dùng đó để trồng cây, và cây lớn lên sẽ cho cậu thật nhiều tiền. Mà chắc chắn là như vậy hả? Được mà. Đi với tôi, tôi sẽ chỉ cho cậu một nơi tốt để trồng những đồng tiền này. Pinocchio tin lời đó và đi theo chân của mèo và cáo. Cáo lén lén chạy đi mất mà không báo cho ai cả. Sau khi đi bộ một lúc thì chúng đến một nông trại. Wow, tôi nghĩ đây là nơi thích hợp rồi. Pinocchio đào một cái hố. Cậu nhanh chóng bỏ tất cả các đồng tiền vào cái hố và lắp đất lại. Bây giờ cái cây sẽ lớn lên và tớ có thể mua được sách và áo khoác cho cha nữa rồi. Tớ cũng sẽ mua bánh mì kẹp thịt và cả kem sữa nữa. Mày ngốc quá, cút đi. Đây chính là tiền của tao. Quá sợ hãi, Pinocchio lùi lại và té vào cái hố lớn. Mèo à, mèo, cậu cứu tớ với. Xin cậu đó cứu tớ với. Đó là cái bẫy mà con cáo đã giăng sẵn. Mày còn nghĩ là tao ở đây để giúp mày à? Ngốc quá đi. Mèo và cáo lấy mấy đồng tiền dưới hố và chạy mất. Pinocchio bị bỏ lại một mình. Mình đã làm gì thế này? Mình đã tin nhầm người rồi. Mình không nghe lời cha nên để mèo và cáo lừa mình rồi. Mình đáng bị như vậy mà. Và bỗng nhiên một bà tiên xuất hiện. Chuyện gì xảy ra vậy Pinocchio? Sao con lại bị té xuống hố thế này? Con đang đi mua sách vở, và hai con vật xảo quyệt đã bắt con và ném con xuống cái hố này. Sau đó tụi nó còn lấy hết tiền vàng của con nữa. Ngay vừa lúc cậu nói điều đó, mũi cậu bé bắt đầu dài ra và dài ra. Chuyện gì xảy ra với cái mũi của con vậy? Sao nó lại dài ra thế này? Đó là bởi vì con đã nói dối. Mũi của con sẽ dài ra sau mỗi lần con nói dối đó. Pinocchio cảm thấy xấu hổ nên đã kể toàn bộ sự thật cho tiên nữ nghe. Khi cậu bắt đầu kể sự thật thì mũi của cậu bắt đầu trở lại bình thường. Bây giờ con đang nói sự thật, ta sẽ trả tự do cho con và để con về với cha con. Bà tiên chỉ chiếc đũa thần vào Pinocchio và cậu bé đã thoát ra khỏi cái hố. Cảm ơn bà, thưa tiên nữ. Chúa chúc lành cho con, hãy làm một em bé ngoan, đừng bao giờ nói dối nữa. Pinocchio bắt đầu đi bộ về nhà. Trên đường đi, cậu gặp một người bạn là Romeo. Chờ đã, Pinocchio, cậu đi đâu mà trông vội vã vậy? Đi với tớ đi, tớ đang đi đến khu trò chơi nè. Khu trò chơi? Ở đó là đâu? Và sao chúng ta phải tới đó? Đó là nơi toàn đồ chơi và kẹo ngọt và cả sô-cô-la nữa. Không có phụ huynh nào la mắng cậu ở đó hết. Không ai làm phiền cậu khi đang chơi và không phải học bài. Nghe thật tuyệt vời. Đi nào. Pinocchio đi cùng bạn cậu và đến chỗ khu trò chơi. Pinocchio và Romeo bắt đầu ăn kẹo, chơi cưỡi ngựa và rất vui khi chơi đồ chơi. Chúng ở trong khu trò chơi trong nhiều ngày. Một ngày nọ, Pinocchio cảm thấy có một vài biến đổi kỳ lạ đang xảy ra trong cơ thể. Cậu mọc một cái đuôi và đôi tai dài ra trông như một con lừa. Có chuyện gì xảy ra thế này? có điều gì đó thật đáng ghi nơi này rồi. Từ đằng xa, cậu thấy một người đàn ông đang cưỡi lừa. Đi nhanh lên, ta sẽ bán mày ngoài chợ, đồ ngốc nghếch. Pinocchio nhận ra đó là một trò bịt bợm. Cuộc trò chơi thật ra là được kiểm soát bởi một người buôn lừa ác độc. Ông ta dụ dỗ những đứa trẻ với kẹo và đồ chơi, và sau đó biến chúng thành những con lừa và bán chúng ngoài chợ. Pinocchio chạy nhanh ra khỏi nơi này bằng hết tốc lực của mình. Cậu đã nghe thấy một vài tin đồn khi cậu đến chợ ở trong làng. Ông có biết Roberto hay không? Ông ta tìm cậu con trai của mình khắp làng rồi nhưng mà không tìm được cậu bé, nên ông ta đã đi ra biển để tìm cậu bé. Có, và tôi có nghe nói là thuyền của ông ta bị đắm vào trong cơn bão. Ôi, thương quá. Nghe thấy vậy, Pinocchio cảm thấy rất buồn và có lỗi, nên cậu chạy nhanh và nhảy ngay xuống biển mà không sợ chết đuối. Ngay khi Pinocchio cự tuyệt với thói ích kỷ, cậu biến trở lại thành con người bình thường, không còn đuôi và đôi tai dài nữa. Vì cậu là bằng gỗ nên cậu nổi lên. Cậu bơi và bơi mà không biết cậu đang bơi đi đâu. Vừa khi cậu ra đến giữa biển, một cái miệng to xuất hiện trên biển và bơi đến nuốt chửng cậu. Đó là một con cá voi lớn. Hả? Mình đang ở đâu thế này? Ở đây tối quá. Ôi cha ơi, con đã làm gì thế này? Con mong được gặp lại cha lần nữa. Tất nhiên rồi con trai, ta ở đây vì con mà. Cha ơi! Pinocchio! Người cha và con trai ôm lấy nhau. Con xin lỗi thưa cha, con đã nói dối cha và dùng tiền của cha để đi xem xiếc nữa. Pinocchio thành thật kể cho cha nghe tất cả mọi thứ. Được rồi con trai, ta sẽ tha thứ cho con. Bây giờ chúng ta phải thoát khỏi đây. Nhưng mà cách nào? Cha ơi, chúng ta có một hộp diêm phải không cha? Đúng rồi. Và chúng ta có rất nhiều tàu đắm trong này phải không? Đúng vậy, ta đốt đám gỗ và nấu những con cá mà cá voi ăn vào. Đó là cách mà ta có thể tồn tại được một thời gian dài. Ta sẽ đốt hết chỗ gỗ này. Chúng ta phải đốt lửa với hết sạch gỗ trong bụng cá voi thôi, cho đến khi khói bay ra đến miệng và mũi của nó. Ý hay đó Pinocchio, ta nên thử làm như vậy trước đã. Họ thu nhặt một đống gỗ thật lớn và đốt nó lên. Ngọn lửa khổng lồ và khói đen thoát ra từ đống lửa. Cá voi bắt đầu cảm thấy một cảm giác nóng bừng bên trong bụng nó. Nó ho mạnh và đẩy cả Roberto và Pinocchio ra ngoài. Cả hai bơi vào bờ biển. Pinocchio, con đã cứu chúng ta. Con là con trai của cha, nhiệm vụ của con là bảo vệ cha. Ta tự hào về con. Vào lúc đó, bà tiên xuất hiện. Pinocchio, cuối cùng con cũng chứng tỏ được con là đứa con ngoan. Con đã cứu cha của con. Như ta đã nói trước đây, ta tặng cho con món quà đặc biệt. Bà tiên chỉ chiếc đũa thần vào Pinocchio. Cái gì đó đang đập và da của con. Con đã trở thành con người rồi. Là trái tim của con đang đập. Tiên nữ, bà đã tặng cho ta một đứa con. Cảm ơn vì lòng tốt của bà. Đó là vì việc làm tốt lành của ông. Nếu ông làm điều tốt thì cả vũ trụ sẽ ban phước lành xuống cho ông thôi, Roberto. Từ đó về sau, Pinocchio và Roberto sống hạnh phúc và làm rất nhiều đồ chơi đẹp cho trẻ con.